không dễ. Đối mặt Thẩm Trường Thanh từ chối, sắc mặt Cung Ứng tỏ ra có chút không quá dễ coi. Hồng Sơn thành chủ cần gì phải từ chối, ngươi lấy phù đạo chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng, thủ đoạn cỡ này tuyệt đối không phải phù đạo tông sư bậc ba có khả năng làm được, bổn tọa chém giết Thiên Vũ Thần Hoàng tự có thủ đoạn của bổn tọa, chuyện phá trận phù bậc bốn, thật là lực bất tòng tâm. Được rồi, Cung Ứng hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lạnh như băng. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh chính là cố ý từ chối, căn bản không muốn nể mặt Cung gia. Nhưng Thẩm Trường Thanh đã nói đến trên phần này, Cung Ứng cũng không cách nào tiếp tục nói, chỉ có thể áp chế sự không vui trong lòng, thay đổi một đề tài. Chuyến này ngoại trừ muốn thỉnh cầu thành chủ luyện chế phá trận phù, còn có chính là muốn tìm hiểu một phen, cổ giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao toàn bộ tu sĩ tiến vào cổ giới ngã xuống hơn phân nửa, chỉ có thành chủ cùng Âm Dương Thánh Chủ đi ra được. Việc này cũng không phải bí mật gì, cổ Trần Thần Hoàng chưa ngã xuống, cái gọi là truyền thừa cũng là giả dối, về sau cổ Trần Thần Hoàng đoạt xá trọng sinh, bùng nổ xung đột với thần hoàng khác, lượng lớn thần hoàng chiến một trận đánh cho cổ giới sụp đổ, rất nhiều tu sĩ đều ngã xuống ở trong dư âm cổ giới hủy diệt. Cũng chính là trên người bổn tọa vừa vặn có món hộ thân chí bảo, mới có thể che chở bổn tọa cùng Âm Dương Thánh Chủ, nếu không, bổn tọa và hắn đều phải trở thành vật bồi tán cổ giới hủy diệt rồi. Thẩm Trường Thanh nói thẳng không kiên kỵ, chỉ là ở trên cổ giới hủy diệt, có hơi biến tấu một chút. Nghe được hắn nói, Cung Ứng đột nhiên biến sắc, Thẩm Trường Thanh đưa ra tin tức quá mức dọa người, cho dù là hắn cũng khó giữ được bình tĩnh. Cổ Trần Thần Hoàng chưa chết. Thượng Cổ Thần Hoàng đoạt xá trọng sinh. Trong đầu Cung Ứng lướt qua vô số ý niệm, rốt cuộc đã biết vì sao cổ giới sẽ hủy diệt, lại vì sao lượng lớn thần hoàng sẽ ngã xuống ở nơi đó. Thì ra nguyên nhân thật sự, thế mà có liên quan với vị thượng cổ thần hoàng kia. Sau đó, Cung Ứng lại sốt ruột không chờ được, hỏi, như vậy cổ Trần Thần Hoàng đâu, cũng ngã xuống ở trong cổ giới phải không? Cổ Trần Thần Hoàng sống hay chết, bổn tọa cũng không rõ, cung trưởng lão cũng nên biết, bổn tọa chỉ là thần quân nho nhỏ mà thôi, chiến đấu cấp bậc thần hoàng xa không có tư cách nhúng tay. Hơn nữa thủ đoạn của thượng cổ thần hoàng quỷ thần khó lường, cho nên cổ Trần Thần Hoàng sống hay chết cũng không phải bổn tọa có thể hiểu biết được. Trái lại là Cung Mỗ nóng vội rồi, sắc mặt Cung Ứng dần dần khôi phục bình tĩnh, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng có vài phần lý giải. Nếu là thượng cổ thần hoàng sống lại, việc này liền có chút khó giải quyết rồi, Cung Mỗ phải nhanh một chút hồi bẩm lão tổ, sẽ không lưu lại thêm, cáo từ. Nói xong, Cung Ứng cũng đứng dậy cáo từ rời đi. Thẩm Trường Thanh không ngăn trở, chỉ bảo Đoàn Cảnh tiễn đối phương đi mà thôi. Cung gia, hừ, nếu là không trêu chọc đến Hồng Sơn Thành thì thôi, thật không biết tố xấu, như vậy Cung gia cũng liền không cần thiết tồn tại nữa. Ở sâu trong đôi mắt Thẩm Trường Thanh ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo, một trận chiến cổ giới, hắn đã xem như biến tướng bại lộ thực lực, cổ Trần Thần Hoàng sẽ mang việc này tuyên dương ra ngoài hay không, mình cũng không thể khẳng định. Chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng đã nhìn thoáng ra. Nếu thật sự bại lộ thân phận, như vậy bỏ qua căn cơ Hồng Sơn Thành cũng được. Cho nên nếu Cung gia thật sự được nước lấn tới, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại diệt Cung gia. Đừng nói Cung gia bây giờ chỉ có một thần hoàng tầng 2 kéo dài hơi tàn tọa trấn, cho dù lúc trước thời kỳ đỉnh phong, Thẩm Trường Thanh cũng có thể trực tiếp tiêu diệt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục bế quan. Thần tôn tuyệt học Cửu Huyền Trảm đã tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong, mắt thấy sắp đột phá đến tầng thứ 4. Nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, tầng thứ 4 Cửu Huyền Trảm cũng rất khó mang đến thay đổi quá lớn, muốn thật sự để môn thần tôn tuyệt học này phát huy ra tác dụng, ít nhất cũng cần giống như cổ Trần Thần Hoàng, mang Cửu Huyền Trảm tu luyện đến tầng thứ 7 mới được. Thất trảm hợp nhất. Có thể trảm thần hoàng đứng đầu. Nếu là thực lực đủ, nửa bước thần tôn cũng có thể chém giết, lại thêm bởi thực lực của mình đột phá. Hôm nay con hỗn độn Tạ Linh Thần Hoàng tầng 8 kia của hư không hỗn độn đã bị Thẩm Trường Thanh dốc hết toàn lực chém giết, hôm nay hỗn độn Tạ Linh sống lại đã bước vào thần hoàng tầng 9. Đối phó loại hỗn độn Tạ Linh cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng mà, hắn tuy không chém giết được hỗn độn Tạ Linh Thần Hoàng tầng 9, nhưng ở trong tay đối phương chống đỡ một đoạn thời gian thì không thành vấn đề, rèn luyện ở dưới tay cường giả như thế. Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ ở trên Cửu Huyền Trảm cũng rất thần tốc. Chương 5192 Bổn Hoàng Cổ Trần, hôm nay đặc biệt đến đòi nợ. Một bên khác. Cung Ứng cũng về tới trận doanh cung gia trước Linh Viêm Tông, mang việc này bẩm báo chi tiết cho cung Thánh Lan biết được. Người sau nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. Hay cho một Hồng Sơn thành chủ, thực cho rằng mình chém giết một thần hoàng tán tu, liền cho rằng trên đời này không có đối thủ hay sao? Đợi giải quyết xong việc Linh Viêm Tông, bổn hoàng tất nhiên khiến hắn trả giá đắt. Mắt thấy một tán tu dám làm trái mệnh lệnh của mình, sự phẫn nộ trong lòng cung Thánh Lan có thể nghĩ mà biết. Nếu không bởi vì bây giờ cung gia không thích hợp ba mặt tác chiến, bà ta đã trực tiếp hạ lệnh, bảo đại quân cung gia tới Hồng Sơn Thành. Sau khi tức giận một lát, cung Thánh Lan cũng chậm rãi bình tĩnh lại, lâm vào trầm ngâm đối với lời cung ứng kế tiếp có liên quan tới cổ trần thần hoàng. Cửu Diệu Châu, Thiên Tuyền Thánh Địa. Hư không tan vỡ, bóng người cổ trần thần hoàng từ trong đó xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng, sát ý trên mặt không chút nào che giấu. Từ cổ giới đi ra, hắn không dừng lại một lát nào, trực tiếp tới Cửu Diệu Châu. Mục đích của cổ trần thần hoàng rất đơn giản, chính là diệt Thiên Tuyền Thánh Địa, báo thù lớn năm đó ngã xuống. Đoạt xá Bạch Thông. Hắn đã hoàn toàn đọc lấy ký ức của Bạch Thông, đối với thực lực của Thiên Tuyền Thánh Địa cũng có hiểu biết, so sánh với năm đó, thực lực Thiên Tuyền Thánh Địa kém xa ngày xưa, lại thêm hôm nay đại kiếp xuất thế, Thiên Tuyền Thánh Địa đầu nhập vào trận doanh U Minh, dưới nhiều phen khúc chiết, cường giả trong Thánh Địa cũng ngã xuống không ít. Đây là thời điểm Thiên Tuyền Thánh Địa suy yếu nhất trong mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay. Ở trong mắt cổ trần thần hoàng, cũng là thời cơ tốt nhất để mình báo thù. Chỉ đáng hận bổn hoàng mất đi một bộ phận thần hồn, nếu không, đối phó Thiên Tuyền Thánh Địa có thể thêm vài phần nắm chắc. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh, sát ý trong mắt cổ trần thần hoàng càng thêm rõ ràng. Hắn vốn cho rằng mình đoạt xá trọng sinh có thể đại sát bốn phương, không ngờ vừa trọng sinh đã gặp phải Waterloo, chịu thiệt ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Ở sau khi cướp đoạt ký ức của rất nhiều thần hoàng thần quân, cổ trần thần hoàng sắp xỉ có thể đoán ra thân phận của Thẩm Trường Thanh, dù sao. Tế Thiên Cửu Đỉnh xem như danh tiếng vang dội. Cũng là thông qua ký ức của thần hoàng thần quân khác, cổ trần thần hoàng mới rõ U Minh hôm nay, rốt cuộc là thế cục thế nào. Đại kiếp trầm trọng. Đối với thần hoàng khác mà nói, đây là vô thượng hung hiểm, nhưng ở trong mắt cổ trần thần hoàng, đây là cơ duyên của mình. Chiến mâu đồng xanh, Tế Thiên Cửu Đỉnh, trên người kẻ này đồn đã càng nắm giữ không ít thần tôn truyền thừa, nếu có thể đoạt hết cơ duyên của hắn. Bổn hoàng tất nhiên có hy vọng chứng đạo thần tôn. Chẳng qua, kẻ này thực lực bất phàm, lại có bất hủ thần binh hộ thân, muốn thật sự trấn áp hắn không dễ dàng như vậy. Chờ bổn hoàng mang một thân tu vi tăng lên tới cảnh giới nửa bước thần tôn, lại mang Tử Cực Huyền Công tu luyện đến đỉnh phong của kiếp trước, lại đi mưu tính điều khác, nghĩ đến thực lực cùng nội tình của Thẩm Trường Thanh, cổ trần thần hoàng lại cứng rắn áp chế xúc động trong lòng. Trong mắt hắn, trình độ khó đối phó của Thẩm Trường Thanh, thậm chí so với Thiên Tuyền Thánh Địa còn mạnh hơn ba phần. Lần này cổ trần thần hoàng sốt ruột không chờ được muốn ra tay với Thiên Tuyền Thánh Địa, đã là vì báo thù năm đó ngã xuống, cũng là vì đạt được tài nguyên của Thiên Tuyền Thánh Địa, lấy cái này để khiến bản thân tiến thêm một bước. Từ trong trí nhớ của Bạch Thông, cổ trần thần hoàng biết rõ trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa có thần dược đứng đầu. Mặt khác, trong tay Thiên Tuyền Thánh Địa nắm giữ thần tôn truyền thừa. Hắn cũng rất đỏ mắt. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa muốn đoạt lấy truyền thừa của mình hôm nay liền muốn đoạt lấy truyền thừa của Thiên Tuyền Thánh Địa. Bước ra một bước, cổ trần thần hoàng vắt ngang qua ước vạn dặm không gian. Nửa ngày sau, cổ trần thần hoàng đã xuất hiện ở phía trên một dãy núi rộng lớn, chỉ thấy dãy núi cung điện san sát, u minh linh khí nồng đậm đến cực điểm tràn ngập bốn phương, trong đó có không ít khí tức cường đại ẩn nấp trong đó, nói rõ nơi đây không giống người thường. Ngay lúc này, có một luồng khí tức cường đại kèm theo tiếng gầm truyền đến, hoàn toàn chấn động tu sĩ khác của dãy núi. Tu sĩ phương nào, dám không trải qua cho phép bước vào lãnh thổ Thiên Tuyền Thánh Địa ta, ở khoảnh khắc dứt lời, đã có tử vong u quan trảm phá hư không, sộc thẳng mệnh môn của cổ trần thần hoàng. Một đòn này, đối phương không có bất cứ sự lưu thủ nào, tràn ngập sát ý đáng sợ. Mắt thấy u quan tới người, cổ trần thần hoàng vươn tay phải. Bàn tay trắng noãn như ngọc bắt lấy, sau đó dùng sức trực tiếp bóp nát. Vừa gặp mặt đã muốn hạ tử thủ, Thiên Tuyền Thánh Địa làm việc trái lại tàn nhẫn trước sau như một. U quan tan vỡ. Rất nhanh đã có tu sĩ trung niên đạp không mà lên, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của cổ trần thần hoàng, khuôn mặt nhất thời biến sắc hẳn, Bạch Thông trưởng lão. Không đúng, Bạch Thông trưởng lão đã ngã xuống, Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải giả mạo Bạch Thông trưởng lão? Bất cứ cường giả thần hoàng nào ngã xuống, thế lực chỗ họ đều sẽ xảy ra thiên địa dị tượng. Chương 5193 Bổn Hoàng Cổ Trần, hôm nay đặc biệt đến đòi nợ. 2. Ở một khắc đó Bạch Thông bị đoạt xá, đối phương cũng đã ngã xuống, cho nên Thiên Tuyền Thánh Địa đối với tin tức Bạch Thông ngã xuống cũng biết rõ ràng. Hôm nay thấy được Cổ Trần Thần Hoàng mang bộ dáng Bạch Thông tiến đến, tất nhiên khiến tu sĩ Thiên Tuyền Thánh Địa kia kinh sợ. Đặc biệt Cổ Trần Thần Hoàng tay không bóp nát công kích của mình, càng khiến đối phương âm thầm kiên kỵ không thôi. Nhưng kiên kỵ thì kiên kỵ. Đối phương cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ vì nơi này là Thiên Tuyền Thánh Địa, không cho một tu sĩ không rõ lai lịch dương oai, cho dù bây giờ thực lực Thiên Tuyền Thánh Địa giảm xuống không ít, nhưng cũng là thế lực lớn đứng đầu. Toàn bộ Cửu Diệu Châu, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là tồn tại đếm trên đầu ngón tay. Bổn Hoàng là ai? Cổ Trần Thần Hoàng đối mặt chất vấn, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, sau đó dung mạo trên mặt biến ảo, nháy mắt tiếp theo đã biến thành một bộ dáng khác. Bổn Hoàng Cổ Trần, hôm nay đặc biệt đến đòi nợ, Cổ Trần. Tu sĩ kia sắc mặt ngẩn ra, như chưa phản ứng lại, sau một lúc hắn giống như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, đang lúc muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy bàn tay Cổ Trần Thần Hoàng bắt lấy thân hình hắn. Sau đó, năm ngón tay dùng sức bóp. Tên tu sĩ kia kêu thảm cũng chưa phát ra một tiếng, đã bị bóp chết ngay tại chỗ. Âm. Thần quân ngã xuống. Trời đổ mưa máu. Toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa đều đồng loạt chấn động, từng vị cường giả đạp không mà ra, khí cơ khủng bố tập trung Cổ Trần Thần Hoàng trong hư không. Tu sĩ phương nào, dám giết trưởng lão Thiên Tuyền Thánh Địa ta? Ngươi đáng chết. Đã đến đây, vậy đừng đi nữa. Theo từng tiếng nói lạnh như băng truyền đến, liền có mấy đạo lực lượng khủng bố đánh vỡ hư không, dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn xuyên qua tất cả, mục tiêu rõ ràng chính là Cổ Trần Thần Hoàng trong hư không. Đệ tử khác của Thiên Tuyền Thánh Địa nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần Thần Hoàng cũng trở nên châm chọc. Ở trong mắt bọn họ. Trước mặt một đòn này, Cổ Trần Thần Hoàng quả quyết không có khả năng sống sót, nhưng, ở lúc toàn bộ đệ tử Thiên Tuyền Thánh Địa cho rằng Cổ Trần Thần Hoàng sắp ngã xuống, chỉ thấy trên thân người sau hiện lên cương khí màu tím, phạm vi 300 trượng đều biến thành lĩnh vực tuyệt đối, một đòn mang theo giận dữ của mấy vị cường giả thần hoàng, rơi ở trên cương khí màu tím. Giống như trâu đất xuống biển, căn bản không thể đánh tan cương khí mảy may. Không có khả năng. Một màn này, khiến toàn bộ đệ tử Thiên Tuyền Thánh Địa đều biến sắc hẳn. Lúc này, có thần hoàng xé rách hư không mà tới, nhìn về phía Cổ Trần Thần Hoàng trước mắt cùng khí tím đầy trời, giống như nghĩ tới cái gì, thanh âm trở nên lạnh vô cùng. Tử cực chân khí, ngươi là Cổ Trần. Lời vừa nói ra, cường giả khác của Thiên Tuyền Thánh Địa đã đến đều biến sắc. Cái gì? Hắn thế mà chính là Cổ Trần. Không có khả năng, không phải nói Cổ Trần sớm ngã xuống rồi sao? Cổ Trần Thần Hoàng ngã xuống nhiều năm, đây là nhận thức chung của Thiên Tuyền Thánh Địa, hôm nay có thần hoàng nói tu sĩ trước mắt chính là Cổ Trần Thần Hoàng ngã xuống nhiều năm, tất nhiên là làm bọn họ cảm thấy chấn động. Giờ phút này, Cổ Trần Thần Hoàng cũng nhìn tu sĩ trước mắt, ở trong trí nhớ của Bạch Thông, hắn đã nhận ra thân phận đối phương, ngươi chính là Thanh Huyền, thánh chủ Thiên Tuyền Thánh Địa hôm nay. Tu vi thần hoàng tầng 9, trái lại kém không ít, xem ra mấy năm nay Thiên Tuyền Thánh Địa thật sự xuống dốc rồi. Một đoạn lời này, đã là biến tướng thừa nhận lời của Thanh Huyền. Nghe vậy, ánh mắt Thanh Huyền lạnh như băng, bổn tọa ban đầu còn rất tò mò, vì sao Bạch Thông trưởng lão sẽ đột nhiên ngã xuống, hôm nay xem ra, cái gọi là Cổ Trần Bí Cảnh chính là hậu thủ ngươi lưu lại, bổn tọa bảo Bạch Thông trưởng lão tiến vào Cổ Trần Bí Cảnh, ngược lại cho ngươi một cơ hội đoạt xá trọng sinh. Chẳng qua, ngươi nếu là cho rằng hôm nay đoạt xá trọng sinh, thì có thể uy hiếp Thiên Tuyền Thánh Địa ta, như vậy bổn tọa chỉ có thể nói cho ngươi, việc này hoàn toàn chính là mơ mộng hão huyền. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa có thể chém giết ngươi, hôm nay Thiên Tuyền Thánh Địa cũng vẫn có thể làm được. Nói xong, Thanh Huyền bước ra một bước, hai tay kết ấn, thần lực đáng sợ ngưng tụ núi cao nguy nga, hướng về Cổ Trần Thần Hoàng trấn áp hạ xuống. Trấn Sơn Ấn. Bổn hoàng trái lại muốn xem. Trấn Sơn Ấn của ngươi rốt cuộc có thể có mấy phần hỏa hậu. Cổ Trần Thần Hoàng mắt thấy có núi cao trấn áp hạ xuống, đôi mắt cũng chợt toát ra hàn quang, khí tím ngập trời ngưng tụ thành diệt thế đao quang, lực lượng cửu huyền cảm chợt hợp nhất, hung hăng hướng về núi cao bổ tới. Ầm, núi cao chấn động, hoàn toàn không ngăn được lực lượng của cửu huyền cảm, núi cao đáng sợ tự như chống đỡ thiên địa bị đao quang đột nhiên xé rách. Thấy một màn này, Thanh Huyền đột nhiên biến sắc, Cửu Huyền Trảm. Kẻ này thực lực mạnh mẽ, các vị trưởng lão hộ tống bổn tọa cùng nhau ra tay trấn áp. Dứt lời, Thanh Huyền dẫn đầu hướng về cổ trận thần hoàng chém giết. Trưởng lão khác cấp bậc thần hoàng cũng không do dự, nháy mắt đã ra tay, liên hợp Thanh Huyền cùng nhau hướng về cổ trận thần hoàng vây công. Ngay sau đó, dãy núi phía dưới liền có vòng bảo hộ trận pháp dâng lên, mang toàn bộ thiên tuyền thánh địa đều bảo vệ ở bên trong. Chương 5194 Thánh chủ đời trước, 1, thần hoàng chém giết, động cái là hủy diệt ức vạn dặm. Như là cổ trần thần hoàng cùng thiên tuyền thánh chủ thần hoàng đứng đầu bực này, liều mạng chém giết mang đến uy thế càng thêm đáng sợ. Nếu thật không làm bất cứ phòng hộ gì, đợi đại chiến kết thúc, thiên tuyền thánh địa cũng sẽ trở thành phế tích. Cho nên, thiên tuyền thánh địa chỉ có thể bắt đầu dùng trận pháp, ngăn trở dư âm chiến đấu. Giờ phút này, trong hư không, mấy vị thần hoàng bùng nổ kịch chiến. Vì đối phó cổ trần thần hoàng, thiên tuyền thánh địa tổng cộng vận dụng 6 vị thần hoàng, trong đó ngoại trừ Thanh Huyền chính là thần hoàng tầng 9, 5 vị thần hoàng khác thuần một sắc đều là tồn tại bước vào thần hoàng tầng 6, cách thần hoàng tầng 7, cũng chỉ thiếu một đường mà thôi. Rơi vào số đông thần hoàng vây công, trên mặt cổ trần thần hoàng không chút sợ hãi nào, vẻ mặt ngông cuồng đến cực điểm, khí tím đâm thẳng vào mây, trong hào quang thần thánh chí cao ẩn chứa sát khí đáng sợ. 6 vị thần hoàng lại như thế nào? Bổn hoàng để các ngươi rõ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, số lượng chỉ là thứ buồn cười. Khi nói chuyện, bàn tay cổ trần thần hoàng đánh ngang hư không, tử cực chân khí hóa thành chưởng cương ngưng tụ như thực chất, chấn vỡ ức vạn dặm không gian, dòng lũ quy tắc hủy diệt, sau đó lại là diệt thế đao quang chém vỡ thiên địa, ức vạn mũi nhọn quét ngang tất cả. Đột phá thần hoàng tầng 10. Cảnh giới của cổ trần thần hoàng đã vững vàng áp chế thiên tuyền thánh địa một bậc. Lại thêm thần tôn tuyệt học đứng đầu cường đại, cho dù là thiên tuyền thánh địa xuất động 6 vị thần hoàng, cũng không thể thật sự chiếm thượng phong, ngược lại ở sau khi giao thủ một lát, dần dần rơi vào hạ phong. Thế cục biến hóa, khiến trong lòng Thanh Huyền trầm xuống. Hắn phát hiện, cổ trần thần hoàng yên lặng vô số năm tháng, hôm nay sau khi đoạt xá trọng sinh, thực lực so với trong ghi chép của thiên tuyền thánh địa cũng không thua kém mảy may, diệt thế đao quang chặt đứt đại đạo. Mạnh mẽ khiến một vị thần hoàng tiêu vong nửa đoạn thân thể, lực lượng khủng bố cắn nuốt sinh cơ của đối phương, khiến hắn liều mạng muốn xua tan luồng lực lượng này, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào. Cuối cùng, sinh cơ thần hoàng bị hoàn toàn cắn nuốt, tiếp đó ngã xuống ngay tại chỗ. Răng rắc. Bầu trời hiện ra dị tượng. Mưa máu màu đen tầm tã. Từ khi khai chiến đến bây giờ, chỉ là không đến nửa ngày, đã có một vị thần hoàng ngã xuống. Mà theo một vị thần hoàng ngã xuống, thiên tuyền thánh địa vốn đã không chiếm bất cứ ưu thế gì, hôm nay càng hoàn toàn tan tác. Không bao lâu, lại có thần hoàng đẫm máu. Thanh Huyền diện mạo dữ tợn, trấn sơn ấn quyết uy áp hư không, lực lượng dãy núi của thiên tuyền thánh địa đều ở giờ khắc này bị điều động toàn bộ, thiên địa đạo vận buông xuống trong đó, khiến núi cao càng thêm đáng sợ. Chỉ tiếc, trấn sơn ấn quyết tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn được Cửu Huyền Trảm sắc bén, tử cực chân khí cùng Cửu Huyền Trảm tựa như hỗ trợ lẫn nhau, hai môn truyền thừa kết hợp, lực lượng bùng nổ ra càng không thể tưởng tượng. Mắt thấy đao quang chém xuống, núi cao tan vỡ hủy diệt từng tấc, lực lượng khủng bố như dư thế không ngừng hung hăng đánh ở trên thân Thanh Huyền, khiến ngực của người sau bày ra vết thương dữ tợn, trong mơ hồ giống như có thể nhìn thấy trái tim nhảy lên. Một đòn này, Thanh Huyền đã bị thương nặng. Toàn bộ đệ tử thiên tuyền thánh địa đều sắc mặt tái nhợt, ở trong mắt bọn họ, Thanh Huyền thân là thiên tuyền thánh chủ chính là trời, đồng thời cũng là tượng trưng vô địch. Hôm nay, Thanh Huyền có thể xưng vô địch lại bị cổ trần thần hoàng đánh bị thương nặng, sao có thể không khiến đệ tử khác chấn động. Mắt thấy lúc cổ trần thần hoàng muốn thừa thế chém giết Thanh Huyền, có khí tức già nua cổ xưa từ trong thiên tuyền thánh địa dâng lên, một vị thần hoàng cao tuổi từ trong cấm địa đi ra, bước ra mỗi một bước. Hư không dưới chân đều héo rũ điêu linh, giống như là bị lực lượng đáng sợ ăn mòn. Đây là ai? Chẳng lẽ thiên tuyền thánh địa ta còn có cường giả lánh đời khác? Một đám đệ tử thiên tuyền thánh địa nhìn về phía vị thần hoàng cao tuổi kia, biểu cảm trong mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Kinh là thiên tuyền thánh địa thế mà cất giấu một vị cường giả bọn họ chưa từng nghe nói, mừng là thiên tuyền thánh địa còn có cường giả khác tồn tại. Thần hoàng cao tuổi trước mắt khí thế như vực thẳm. vừa thấy đã biết không đơn giản. Cổ Trần, không ngờ nhiều năm như vậy, bổn hoàng còn có thể nhìn thấy ngươi. Thần hoàng cao tuổi chậm rãi tới giữa hư không, nhìn tu sĩ trước mắt, ánh mắt đục ngầu, nói chuyện chậm rãi, tựa như gần đất xa trời. Sắc mặt Cổ Trần thần hoàng trở nên lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo đặt ở trên thân người tới, hừng hực sát ý. Khúc Sơn, thì ra ngươi còn chưa chết, bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi đã tọa hóa ngã xuống, chưa từng ngờ còn có thể sống đến bây giờ. Lời vừa nói ra, các đệ tử Thiên Tuyền Thánh Địa đều biến sắc hẳn. Khúc Sơn, ta nhớ rõ đây chính là tục danh của thánh chủ đời trước. Thì ra thánh chủ đời trước cũng chưa ngã xuống, mà là luôn ở trong cấm địa tu luyện, cường giả thần hoàng động cái có thể sống mấy ngàn vạn năm, Khúc Sơn làm thánh chủ nhiệm kỳ trước của Thiên Tuyền Thánh Địa, đã thoái vị ngàn vạn năm, rất nhiều đệ tử Thiên Tuyền Thánh Địa cũng chưa từng thấy chân dung của đối phương. Chương 5195 Thánh chủ đời trước, 2, nhưng đối với tục danh của thánh chủ nhiệm kỳ trước, bọn họ trái lại không xa là một chút nào. Khúc Sơn chậm rãi nói, năm đó ngươi ngã xuống dứt khoát, lão phu đã cảm thấy không đúng, hôm nay ngươi đoạt xá trọng sinh, muốn tiêu diệt đạo thống Thiên Tuyền Thánh Địa ta, trận chiến này nhất định không chết không thôi. Chẳng qua như thế cũng tốt, ngươi nếu là muộn một đoạn thời gian, lão phu nói không chừng thực sự không đợi được một ngày này. Bây giờ ngươi đã đến đây, vậy chôn cùng lão phu đi, vừa dứt lời, khí tức mục nát trên người Khúc Sơn ban đầu thăng hoa tột đỉnh, tựa như trở về đỉnh phong thời thượng cổ. Làm thánh chủ nhiệm kỳ trước của Thiên Tuyền Thánh Địa, Khúc Sơn đã quá già, già tới mức bước nửa chân liền phải mục nát, chỉ có thể tránh ở trong thánh địa kéo dài hơi tàn. Nếu là trước đại kiếp, bất cứ tu sĩ U Minh nào sắp tọa hóa, đều sẽ lựa chọn ở trước khi tọa hóa tiến vào U Minh Luân Hồi, tìm cơ hội chuyển thế trọng sinh. Nhưng bây giờ Luân Hồi Thần Điện đầu nhập vào Hắc Ám Cấm Chủ, quyền bính Luân Hồi đã không như lúc ban đầu nữa, không phải tu sĩ trận doanh Hắc Ám muốn thật sự đi vào Luân Hồi, thì không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cũng không phải mỗi một tu sĩ đều cam nguyện đi luân hồi. Dù sao sau khi luân hồi ký ức tiêu tán, đợi tới sau khi sống lại ở chư thiên, liền không có chút liên quan nào với kiếp trước nữa. Như vậy, lại có cái gì khác với thật sự ngã xuống, sau khi luân hồi sống lại chỉ là sinh linh mới, hoàn toàn cáo biệt quá khứ. Hơn nữa hôm nay thế cục ác liệt, Thiên Tuyền Thánh Địa ở trung tâm đại kiếp, Khúc Sơn càng không thể bước vào luân hồi. Cho nên vẫn luôn ở trong cấm địa tìm tu, âm thầm kéo dài hơi tàn, chỉ vì tận khả năng chống đỡ một đoạn thời gian, kéo dài thánh địa truyền thừa. Lúc trước Cổ Trần thần hoàng đến xâm phạm, Khúc Sơn cũng chưa từng nghĩ tự mình ra tay. Bởi vì hắn biết rõ tình huống của mình đã không có cơ hội ra tay lần thứ hai. Một lần ra tay, đã là cực hạn. Cho nên không đến một khắc cuối cùng, Khúc Sơn cũng không muốn thật sự ra mặt. Chỉ là thực lực của Cổ Trần thần hoàng, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, mắt thấy các thần hoàng bọn Thanh Huyền sắp thua, Khúc Sơn bây giờ cũng không thể không ra mặt. Dù sao, nếu là Thanh Huyền ngã xuống, Thiên Tuyền Thánh Địa tất nhiên thực lực sụt giảm mạnh, ở trong đại kiếp hôm nay, một thế lực thực lực sụt giảm mạnh, như vậy chờ đợi nó chính là hủy diệt. Cho nên, vô luận là nhìn từ một phương diện nào, Khúc Sơn đều không thể không ra tay. Bắt đầu từ một khắc đó hắn ra tay, đã định sẵn là phải ngã xuống. Đã nhất định ngã xuống, Khúc Sơn tự nhiên là muốn khiến Cổ Trần thần hoàng chôn cùng. Không ngờ ngươi cũng bước vào cảnh giới nửa bước thần tôn, nhưng ngươi chung quy là già rồi, cho dù thăng hoa tột đỉnh lại có thể như thế nào, trận chiến này ngươi chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Cổ Trần thần hoàng bước ra một bước, khí tím sọc thẳng lên trời, đại đạo khủng bố vắt ngang hư không, uy áp thiên địa bầu trời. Đây là lần thứ hai từ khi đoạt xá trọng sinh tới nay, Cổ Trần thần hoàng toàn lực ra tay. Lần đầu tiên là ở trong cổ giới, giao phong với Thẩm Trường Thanh. Nhưng một lần này, nghiêm khắc mà nói. Cổ Trần thần hoàng vẫn có chút cố kỵ, không có tâm tư thật sự tử chiến đến cùng. Nhưng một lần này thì hoàn toàn khác, ân oán thời kỳ thượng cổ kéo dài đến bây giờ, ở trong mắt Cổ Trần thần hoàng, hắn và Thiên Tuyền Thánh Địa chỉ có thể một bên sống sót. Bởi vậy. Trận chiến này, hoặc là Khúc Sơn ngã xuống, hoặc hắn và Khúc Sơn đồng quy vu tận, ngoài ra không có khả năng thứ ba. Giết, Khúc Sơn hung mãnh ra tay, cái lưng còng thẳng lên, đại đạo quy tắc vắt qua hư không mà đến, Trấn Sơn ấn quyết uy áp thiên địa vạn cổ, so với trước đó Thanh Huyền thi triển, uy lực nào chỉ mạnh hơn gấp đôi. Mắt thấy núi cao trấn áp hạ xuống, đôi mắt Cổ Trần thần hoàng toát ra ánh sao, nâng tay là lưỡi đao màu tím xé rách hư không. thần uy mênh mông tràn ngập, như có thân hình pháp tướng nguy nga sừng sững trong thiên địa. Âm. Âm âm âm, hai vị cường giả đứng đầu thật sự chém giết, uy thế lay động thiên địa, cửu diệu châu to như vậy, ánh mắt rất nhiều cường giả đều không tự chủ được nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh. Khi bọn họ nhìn thấy hai bóng người trong hư không, trong mắt tràn đầy chấn động. Hồng Sơn Thành. Thẩm Trường Thanh vẫn đang bế quan. Trong thời gian này tới nay, hắn vẫn luôn tu luyện Cửu Huyền Trảm cùng Tử Cực Huyền Công, trong đó đại bộ phận thời gian đều ở trên Cửu Huyền Trảm, còn lại bộ phận nhỏ thời gian mới tác dụng ở phương diện Tử Cực Huyền Công. Nhưng cho dù như vậy, Tử Cực Huyền Công tu luyện cũng có thể xưng thần tốc. Ngắn ngủn 3 năm, Thẩm Trường Thanh đã mang Tử Cực Huyền Công tu luyện đến tầng thứ 5 trung giai, có hy vọng đột phá tiêu chuẩn tầng thứ 5 hậu giai. Tử Cực Huyền Công tầng thứ 5, thay đổi trực quan nhất mang đến. Chính là trong động thiên của Thẩm Trường Thanh khí tím đầy trời, mỗi một luồng khí tím đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tuy hắn ở trên cảnh giới chưa có bất cứ đột phá nào, nhưng Tử Cực Huyền Công đột phá lại khiến hắn ở trên chiến lực nâng cao một bước. Chương 5196 tiếng thối lưỡng nan, 1, đương nhiên. Tử Cực Huyền Công tầng thứ 5, chung quy chỉ là đề cập đến cảnh giới thần quân. Chiến lực Thẩm Trường Thanh hôm nay sớm đã bước vào tiêu chuẩn thần hoàng hậu giai, cho nên Tử Cực Huyền Công tầng thứ 5 mang đến thay đổi tuy có một chút, nhưng cũng không tính là tinh tiến nghịch thiên cỡ nào. Nếu Tử Cực Huyền Công có thể đột phá đến tầng thứ 6, Thẩm Trường Thanh tin tưởng thực lực của hắn nhất định có thể nghênh đón lột xác lớn. Dưới sự so sánh, tiến độ của Cửu Huyền Trảm trái lại kém một chút. 3 năm thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 5 mà thôi, Cửu Huyền Trảm tầng thứ 5 xấp xỉ có thể đánh đồng với Tử Cực Huyền Công, đợi tới lúc Cửu Huyền Trảm đột phá đến tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, chính là tương đương với tiêu chuẩn thần hoàng cùng với thần hoàng đỉnh phong. Tầng thứ 8 là tương đương với nửa bước thần tôn. Tầng thứ 9, chính là thật sự bước vào tiêu chuẩn thần tôn. Đương nhiên, từ trong truyền thừa, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ ràng, Cửu Huyền Trảm đột phá đến tầng thứ 9 cũng có mạnh yếu, mới vào tầng thứ 9 cùng cảnh giới thật sự Cửu Trảm hợp nhất vấn đỉnh đỉnh phong, tồn tại chênh lệch nhất định với nhau. Chẳng qua, tầng thứ 9 đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói có chút xa xôi, không phải hắn có thể chạm đến. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, 3 năm qua, tu vi Thẩm Trường Thanh coi như vững bước tăng lên, tất cả xem như trong ổn định hướng tới tốt đẹp. Đồng thời, yên lặng đợi 3 năm thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện chưa ai đến trêu chọc Hồng Sơn Thành, có thể thấy được chuyện một trận chiến cổ giới, cũng chưa tiết lộ ra ngoài, về phần vị cổ trần thần hoàng kia vì sao phải giấu giếm hành tung cho mình, hắn cũng tạm thời không thể xác định. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh mơ hồ cũng có chút phán đoán. Đối phương không bại lộ hành tung của mình, khả năng rất lớn chính là vì truyền thừa bại thiên thần tôn truyền thừa đứng đầu, cổ trần thần hoàng không có khả năng tùy ý tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên hai bên đều bảo trì một sự ăn ý, cho rằng tất cả đều không biết. Dù sao, cổ trần thần hoàng đoạt xá Bạch Thông, ký ức đối phương khẳng định đã bị gã lật xem toàn bộ, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thân phận mình, cho dù cổ trần thần hoàng ban đầu có chút không biết, nhưng sau khi đạt được ký ức của Bạch Thông, lại thông qua một trận chiến cổ giới, đối phương chỉ cần không ngu đều có thể đoán được một vài thứ. Trước mắt hai bên bảo trì một sự ăn ý, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng là chuyện tốt. Cổ trần thần hoàng bây giờ giữ kín không nói ra, tất nhiên có chuẩn bị hậu thủ khác, nói không chừng khi nào, vị kia sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không lo lắng, thời gian này kéo dài càng lâu, với hắn mà nói càng có lợi. Một ngày này, Đoàn Cảnh đến cầu kiến. Thẩm Trường Thanh cũng kết thúc 3 năm bế quan. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì phải không? Trong đại sảnh, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, thản nhiên hỏi. Cách mấy năm, tu vi của Đoàn Cảnh cũng chưa có biến hóa gì quá lớn, điều này cũng là rất bình thường. Thần quân tầm thường đột phá, động cái đều là lấy vạn năm làm đơn vị tính toán, lại nào phải dễ dàng như vậy có thể tinh tiến. Cho dù bây giờ thời kỳ đại kiếp, tu luyện so với mọi khi dễ dàng hơn không ít, nhưng cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Huống chi, thiên tư của Đoàn Cảnh vốn không tính là mạnh. Cho nên mấy năm nay tu vi Đoàn Cảnh tiến bộ thông thả, Thẩm Trường Thanh thấy hết, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Mấy năm trước thành chủ dặn dò thuộc hạ tìm hiểu tung tích cổ trần thần hoàng, hôm nay đã có tin tức. Ồ! Thân thể Thẩm Trường Thanh cũng ngồi thẳng lên một phần, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có hứng thú. U Minh Cửu Châu Bát Hoang rộng lớn vô ngần, Hồng Sơn Thành xét đến cùng chỉ là một nơi thế lực cằn cỗi, muốn ở trong núi sông mênh mông của Cửu Châu Bát Hoang tìm hành tung một tu sĩ, cũng không dễ dàng như vậy, đặc biệt bây giờ thế cục hỗn loạn, hai đại trận doanh của Cửu Châu hầu như chiến tranh không ngừng nghỉ, muốn tìm hiểu tình báo khó càng thêm khó. Ba năm trước Thẩm Trường Thanh bảo đoàn cảnh tìm hành tung cổ Trần Thần Hoàng, không ngờ lâu như vậy, mới có tin tức của đối phương. Đoàn cảnh nói, theo tin tức truyền đến, ba năm trước cổ Trần Thần Hoàng rời khỏi cổ hoang liền đến thẳng Cửu Diệu Châu, bùng nổ xung đột với Thiên Tuyền Thánh Địa, Thánh Chủ Thanh Huyền cùng với một đám thần hoàng trưởng lão của Thiên Tuyền Thánh Địa hợp sức ra tay, muốn trấn áp hắn, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Một trận chiến đó Thiên Tuyền Thánh Địa ngã xuống một vị thần hoàng, Thánh Chủ Thanh Huyền bị thương nặng, thời điểm mấu chốt, Khúc Sơn Thánh Chủ đời trước của Thiên Tuyền Thánh Địa từ cấm địa đi ra, thăng hoa tột đỉnh chiến một trận với cổ Trần Thần Hoàng. Hai bên chiến đấu ước chừng hai năm có thừa, kết quả cuối cùng trận chiến này lấy cổ Trần Thần Hoàng bị thương nặng, Khúc Sơn lực lượng hao hết mà chết, đây là lưu ảnh thạch của trận chiến này. Nói xong, đoàn cảnh đã mang lưu ảnh thạch hai tay dâng lên, Thẩm Trường Thanh rót lực lượng của mình đến trong lưu ảnh thạch, hình ảnh lưu giữ trong đó cũng hiện ra. Nhưng bởi vì thời gian chiến đấu quá dài, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý tăng tốc một phen. Chương 5197 Tiếng Thối Lưỡng Nan, 2, như là lưu ảnh thạch vật như vậy, muốn tăng tốc hình ảnh cũng là thủ đoạn đơn giản mà thôi. Không đến một khắc đồng hồ, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ hình ảnh của lưu ảnh thạch đều xem hết. Theo hình ảnh phát xong, lưu ảnh thạch cũng theo đó tan vỡ ra, Thiên Tuyền Thánh Địa nội tình không phải là cạn, ai có thể ngờ được còn cất giấu một vị cường giả cổ xưa sánh vai nửa bước thần tôn, nếu không phải Khúc Sơn bước vào mục nát, không thể không thăng hoa tột đỉnh chiến một trận mà nói. Trận chiến này ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Thẩm Trường Thanh đánh giá một câu, trong lời nói đối với Khúc Sơn cũng có nhiều bội phục, từ trong lưu ảnh thạch có thể nhìn ra, một thân tu vi của Khúc Sơn đã tới nơi tuyệt hảo, rất nhiều thần thông tuyệt học thủ đoạn đều hóa mục nát thành thần kỳ, có được vô số loại huyền diệu. Hơn nữa đối phương kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú đến cực điểm, nắm giữ đối với lực lượng của bản thân càng viên mãn không sức mẻ. Có thể nói, thực lực của Khúc Sơn đã phát huy đến cực hạn bản thân có thể đạt tới, lại nhìn cổ Trần Thần Hoàng, đối phương tuy là thượng cổ thần hoàng, nhưng trên tu vi cảnh giới xét đến cùng là kém Khúc Sơn một bậc, lại thêm hắn đoạt xá trọng sinh, muốn dùng thân thể xa là thật sự làm được hoàn mỹ nắm giữ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cũng chính là truyền thừa bại thiên thần tôn đủ mạnh, mới khiến cổ Trần Thần Hoàng cứng rắn kéo dài Khúc Sơn tới chết mà thôi. Nếu là Khúc Sơn ở đỉnh phong thật sự mà nói, như vậy một trận này chiến bại nhất định là cổ Trần Thần Hoàng, đương nhiên. Nếu cổ Trần Thần Hoàng cũng giống như Khúc Sơn, bước vào cảnh giới nửa bước thần tôn, như vậy một trận chiến này, đối phương vẫn có thể thắng lợi. Nhưng hiện thực không có nhiều nếu như vậy. Một trận chiến này hai bên đều không có người thắng, Khúc Sơn tuy ngã xuống, nhưng cổ Trần Thần Hoàng cũng bị thương nặng, xem như lưỡng bại câu thương. Cổ Trần Thần Hoàng bị thương nặng, có thể tìm được hành tung của hắn hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, nhìn từ một trận chiến với Khúc Sơn, có thể nhìn ra được, một trận chiến ở cổ giới, cổ Trần Thần Hoàng cũng chưa thật sự dốc tất cả con bài chưa lật, đối với sự uy hiếp chưa biết này, nếu có cơ hội Thẩm Trường Thanh không ngại gạt bỏ hắn. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cổ Trần Thần Hoàng một lòng muốn đi, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào ngăn cản đối phương. Nhưng bây giờ khác. Một trận chiến Thiên Tuyền Thánh Địa, cổ Trần Thần Hoàng bị thương nặng, thực lực đối phương nhất định tổn hao lớn, bởi vậy, thật muốn tìm hành tung, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Đoàn cảnh lắc lắc đầu, cổ Trần Thần Hoàng sau khi chiến một trận bị thương nặng liền không biết tung tích, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng tìm kiếm hành tung vị kia khắp nơi, đáng tiếc cũng chưa có kết quả gì. Vậy tiếp tục lưu ý đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn biết, nếu bây giờ có ai so với mình càng thêm hy vọng cổ Trần Thần Hoàng chết hơn nữa, như vậy Thiên Tuyền Thánh Địa khẳng định có thể xếp hạng nhất. Thù hận của hai bên đã không thể hóa giải, xem như thật sự không chết không thôi. Nếu là Thiên Tuyền Thánh Địa thật sự tìm được hành tung của vị kia, hai bên khẳng định sẽ bùng nổ xung đột, nếu là ngay cả Thiên Tuyền Thánh Địa cũng tìm không thấy hành tung của cổ Trần Thần Hoàng, vậy lấy thủ đoạn của Hồng Sơn Thành, cũng không có cơ hội gì tìm được, Thẩm Trường Thanh cũng liền tạm thời gác lại chuyện này, tiếp đó tìm hiểu biến động của cổ hoang. Khó được xuất quan một lần. Thẩm Trường Thanh vừa lúc tìm hiểu một chút biến hóa của cổ hoang mấy năm nay. Khi hắn hỏi ra, Đoàn Cảnh cũng trực tiếp trả lời. 3 năm qua không ít thế lực cổ hoang đều công phạt lẫn nhau, có không ít thế lực tầng dưới chót toát ra, cũng có rất nhiều thế lực lâu đời bị diệt, một ít tán tu đến từ Cửu Châu đều mượn cơ hội này khai tông lập phái, nhưng chỉnh thể mà nói, cường giả cổ hoang đã không nhiều. Âm Dương Thánh Địa mấy năm nay thâu tóm mấy tông môn thánh địa, thực lực so với mấy năm trước không giảm mà còn tăng. Trái lại Cung Gia bên kia, vẫn luôn ác chiến với Huyền Minh Linh Viêm hai tông, đến nay cũng chưa có kết quả, hộ tông trận pháp của hai tông thực sự mạnh, tùy ý Cung Gia vây công như thế nào đều trước sau chưa thể đánh tan. Nhìn từ trước mắt, Cung Gia muốn thật sự công phá hai tông, không có thời gian 10 năm trở lên, hầu như là không cần suy nghĩ. Đoàn Cảnh khi nói đến hai chữ Cung Gia, khóe miệng có một tia khinh thường. Chuyện năm đó Cung Gia phái cường giả đến, hắn cũng có chút hiểu biết, Cung Gia cho rằng có thể có một vị thần hoàng tọa trấn, thì có thể vững vàng áp chế Hồng Sơn Thành một bậc, nhưng hôm nay xem ra, thực lực Cung Gia so với trong dự đoán còn yếu hơn rất nhiều. Hai tông môn không có thần hoàng tọa trấn, Cung Gia vây công 3 năm cũng không hạ được, thực lực như vậy cũng xứng mơ ước Hồng Sơn Thành. Thẩm Trường Thanh nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hai tông Huyền Minh Linh Viêm trái lại nội tình không phải là cạn. Cho dù là trú đóng không ra, cũng có thể cứng rắn chống đỡ Cung Gia nhiều năm như vậy. Nhìn từ bây giờ, Cung Gia cũng là tiến thối lưỡng nan. 3 năm cường công. Thẩm Trường Thanh có thể chắc chắn, Cung Gia nhất định là hối hận. Chương 5198 tiến thối lưỡng nan, 3, nếu là biết được hai tông khó gặm như vậy, Cung Gia khẳng định sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ Cung Gia xem như đâm lao phải theo lao, cho dù hối hận cũng không có cách nào. Lui. Đó là không có khả năng. Cung Gia nếu lui, coi như hoàn toàn sẽ rách da mặt với hai tông, về sau hai tông nếu cuộc khởi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cung Gia. Hơn nữa lấy nội tình hai tông, nói không chừng khi nào có thể có một vị thần hoàng mới xuất hiện, Cung Gia quả quyết sẽ không mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, Cung Gia nếu lui, sẽ chỉ làm thế lực khác nhìn thấy Cung Gia suy yếu. Mãnh hổ cũng sợ đàn sói thèm thuồng. Cung Gia nếu thật sự biểu hiện ra nét mệt mỏi, về sau phiền toái cũng không ngừng. Bởi vậy, vô luận là từ một phương diện nào mà nói, Cung Gia đều không có khả năng lui binh, chỉ có mang hai tông hoàn toàn bóp chết, mới là đường ra duy nhất. Lúc này, Đoàn Cảnh sắc mặt giãy giụa, như làm ra quyết định gì, ông quyền trầm giọng nói, khởi bẩm thành chủ, thuộc hạ có một lời muốn nói. Nói đi. Cung Gia bây giờ đại bộ phận lực lượng đều ở trên đối phó hai tông. Hơn nữa không tính vị Cung Gia lão tổ kia, thực lực còn lại của Cung Gia cũng là có hạn. Hồng Sơn Thành ta tuy sáng tạo chỉ vẻn vẹn mấy trăm năm, nhưng có thành chủ dẫn dắt, lại có 100 vạn Hồng Sơn quân, chưa chắc giả không có khả năng đối phó Cung Gia. Nếu ở lúc này, Hồng Sơn Thành ta từ sau lưng tập kích Cung Gia, tất nhiên có thể đánh bọn hắn một cái không kịp trở tay. Bởi vậy, bày ở trước mặt Cung Gia chỉ có một lựa chọn, đó chính là rút quân về cứu viện. Nhưng nếu Cung Gia rút quân, Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông cũng tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội báo thù này, đến lúc đó 3 nhà hợp sức bao vây tiểu trừ Cung Gia, thượng cổ thế gia này liền cùng đồ mặt lộ. Đợi tới sau khi tiêu diệt Cung Gia, chúng ta lại quay đầu đối phó Huyền Minh Tông cùng Linh Viêm Tông, lúc đó, cổ hoang tất nhiên là lấy Hồng Sơn Thành ta một nhà độc đại. Đoàn Cảnh nói xong lời cuối cùng, biểu cảm trên mặt trở nên nóng cháy. Bày ở trước mặt hắn. Chính là một thời cơ tốt lớn mạnh Hồng Sơn Thành. Ở trong mắt Đoàn Cảnh, Hồng Sơn Thành so sánh với thế lực đứng đầu khác của cổ hoang, duy nhất thiếu chính là thời gian mà thôi, nếu luận thực lực tổng hợp, chưa chắc sẽ kém đến đâu, vì trước mắt này, là cường giả đứng đầu có thể chém ngược thần hoàng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chưa lập tức trả lời, mà là đang yên lặng cân nhắc lời của Đoàn Cảnh. Vốn, hắn là không tính xen vào. Cổ hoang loạn thì tùy ý cổ hoang loạn, mình an tâm tu luyện là được, dù sao Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng bại lộ hành tung của mình. Nhưng mà, lời của Đoàn Cảnh, ngược lại khiến hắn có một ít tâm tư khác. Đúng vậy. Bây giờ đối với Hồng Sơn Thành mà nói, là một thời cơ không tồi, hơn nữa đối phó Cung Gia, cũng không cần bại lộ quá nhiều thứ, dù sao vị lão tổ kia của Cung Gia cũng không thấy có thể mạnh bao nhiêu, chỉ cần dùng một ít thủ đoạn, nếu muốn vây giết cũng không phải chuyện không có khả năng. Một điểm càng thêm quan trọng là Cung Gia nội tình thâm hậu, Huyền Minh Linh Viêm hai tông cũng không tầm thường, nếu có thể mang 3 nhà nuốt vào toàn bộ, Hồng Sơn Thành khẳng định có thể đạt được lượng tài nguyên rất lớn, thế lực bình thường Thẩm Trường Thanh không để vào mắt, cho dù mang các thế lực này tiêu diệt, cũng chỉ là đầu thừa đuôi thẹo mà thôi, nhưng các tông môn thế gia thượng cổ này mà nói, vậy lại khác. Chẳng qua. Cái này cũng có tai họa ngầm, nếu Huyền Minh Linh Viêm hai tông quyết định tòa Sơn Quan hổ đấu, Hồng Sơn Thành ta liền phải chính diện thừa nhận lửa giận của cung gia. Thuộc hạ cũng chỉ là đề nghị một phen, lựa chọn như thế nào còn cần thành chủ định đoạt. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh trầm mặt, Đoàn Cảnh cuối cùng lại bổ sung một câu. Lời ngươi nói không phải không có đạo lý, hôm nay thật là một thời cơ tốt ra tay với cung gia, nhưng chính như ngươi phía sau nói, nếu là Huyền Minh Linh Viêm hai tông không đồng thời ra tay, Hồng Sơn Thành ta rất có khả năng phải chính diện chống lại lửa giận của cung gia. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi nói. Lời của hắn khiến ánh mắt nóng cháy của Đoạn Cảnh ảm đạm đi vài phần, đây là một cái băn khoăn. Thế cục nếu thật sự phát triển đến một bước này, Hồng Sơn Thành coi như bị đặt vào hiểm địa. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh đổi giọng, chẳng qua, Hồng Sơn Thành ta cũng không phải không có minh hữu, Âm Dương Thánh Địa mấy năm qua phát triển nhanh chóng, thực lực ở Cổ Hoang hôm nay cũng không kém. Nếu liên hợp Âm Dương Thánh Địa, lấy nội tình bây giờ của Hồng Sơn Thành ta, không nhất định đã không có khả năng đối phó cung gia. Âm Dương Thánh Địa, nghe được Thẩm Trường Thanh nói, mắt Đoạn Cảnh nhất thời trở nên sáng ngời. Đúng vậy. Hắn sao lại quên Âm Dương Thánh Địa? Mặc kệ là ở trước khi Cổ Hoang náo động, hoặc là Cổ Hoang bây giờ, thực lực của Âm Dương Thánh Địa đều không tầm thường, đặc biệt là vị Âm Dương Thánh Chủ kia, cũng được coi là chen thân hàng ngũ kẻ mạnh nhất dưới Thần Hoàng. Nếu thật sự liên hợp với Âm Dương Thánh Địa, nói không chừng thật có thể đối phó cung gia. Thành chủ tính toán là? Đoàn Cảnh thử hỏi, chương 5199 dự cảm không lành của cung nguyên, 1, Thẩm Trường Thanh nói, đây là một thời cơ Hồng Sơn Thành cuộc khởi, bổn tọa lại nào sẽ ngồi xem mặc kệ, nhưng nội tình cung gia xét đến cùng là không kém, tất cả còn cần cẩn thận ứng đối. Ngươi tạm đi thám thính tin tức cung gia, đồng thời điều động đại quân âm thầm chuẩn bị, đợi bổn tọa ra lệnh một tiếng. Lập tức dẫn binh tới cung gia. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đoàn Cảnh ôm quyền nhận lệnh. Sau đó, liền thấy hắn cáo lui rời đi, ánh mắt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, khóe miệng có ý tứ hàm xúc khó hiểu, cung gia. Huyền Minh Tông. Hôm nay toàn bộ tông môn đều không khí nặng nề. Cung gia vây khốn Huyền Minh Tông 3 năm. 3 năm qua, cung gia không gián đoạn công kích Huyết Hà Đại Trận, vì đánh vỡ hộ tông trận pháp của Huyền Minh Tông. Sau đó mang Huyền Minh Tông một hơi tiêu diệt. Nhưng Huyết Hà Đại Trận không tầm thường, cung gia muốn công phá trận này, tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, tuy cung gia chưa phá trận, nhưng bị đối phương vây khốn 3 năm trước sau khó có thể rời khỏi một bước, đối với Huyền Minh Tông mà nói, ở trên tầng diện tinh thần cũng là áp lực không nhỏ. Đặc biệt một ít đệ tử tông môn, hôm nay cũng là trong lòng xao động không thôi, chỉ là bởi vì có cường giả tông môn tọa trấn. Mới chưa gây ra nhiễu loạn gì. Trong đại điện, tân nhậm tông chủ Huyền Minh Tông, rõ ràng chính là Ngự Phong Thần Quân. Bên dưới, là một đám trưởng lão tông môn, hôm nay đệ tử trong lòng xao động, âm thầm có không ít lời đồn đãi bất lợi đối với tông môn, tuy những lời đồn đãi này rất nhanh bị trấn áp xuống, nhưng về lâu về dài, chung quy không phải một biện pháp. Có trưởng lão thở dài một tiếng, mặt mày đau khổ nói. Ngự Phong Thần Quân nghe vậy, khẽ cau mày, trong mắt có hàn quang lóe lên, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy, điều tra rõ lời đồn là từ chỗ nào truyền đến, giải quyết vấn đề này từ nguồn cội, mặt khác trấn an sĩ khí của đệ tử còn lại, cung gia không có khả năng vẫn luôn tiêu hao ở nơi này. Đợi bọn họ không tiêu hao nổi nữa, tự nhiên mà vậy sẽ lui binh. Lấy nội tình bây giờ của Huyền Minh Tông ta, chớ nói 3 năm thời gian, cho dù chống đỡ 30 năm 300 năm, cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, trưởng lão còn lại đều âm thầm cười khổ, ở trong mắt bọn họ Ngự Phong Thần Quân nói thì nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại nào phải như thế. Muốn để cung gia tự chủ lui binh, nói dễ hơn làm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cung gia quyết tâm thề phải hủy diệt Huyền Minh Tông, nếu đối phương thật sự muốn vây khốn Huyền Minh Tông mấy trăm hơn 1000 năm, như vậy chờ đợi bọn họ chính là chỉ còn đường chết. Chẳng qua, câu này cũng chưa ai nói ra, hôm nay đệ tử bên dưới đã sĩ khí xao động. Nếu bên trong bọn họ các trưởng lão này lại xuất hiện vấn đề, như vậy Huyền Minh Tông liền thật sự không có hy vọng. Nhìn sắc mặt của một đám trưởng lão, sắc mặt Ngự Phong Thần Quân lại ảm đạm xuống, thở dài một hơi thật dài. Băn khoăn trong lòng các vị, trong lòng bổn tọa tất nhiên là rõ, nhưng cục diện hôm nay Huyền Minh Tông ta đã không có đường lui đáng nói, cho dù bây giờ mở ra huyết hà đại trận đi ra ngoài, các vị cho rằng cung gia có thể buông tha chúng ta. Lời của Ngự Phong Thần Quân khiến sắc mặt các trưởng lão này cũng biến đổi. Không sai. Cho dù bọn họ thật sự đầu hàng, cung gia cũng không có khả năng buông tha bọn họ các cao tầng Huyền Minh Tông này. Nếu cung gia không phải thế gia mà là tông môn, có lẽ có thể có khả năng tiếp nhận, nhưng cung gia làm một thế gia thượng cổ, quả quyết không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn họ còn sống. Nhổ cỏ tận gốc. Đây là chuyện tất nhiên. Ngự Phong Thần Quân nói, chúng ta hôm nay chỉ có thể quay lưng xuống nước mà chiến một trận, một mực tiếp tục tiêu hao với cung gia kia, hoặc cung gia lui binh, hoặc Huyền Minh Tông bị diệt, cao tầng tông môn chúng ta chết hết, cho nên nội bộ tông môn tuyệt đối không thể loạn, chúng ta càng không thể loạn, nếu chúng ta rối loạn, như vậy Huyền Minh Tông liền thật sự không có hy vọng. Hơn nữa, trước mắt thực lực cung gia cũng tổn thất nghiêm trọng, năm vị thần hoàng chỉ còn lại một vị cung thánh lang còn sống. Bằng vào nội tình như vậy muốn bảo vệ cung gia to lớn, cũng chưa chắc đã thật có thể làm được. Nói không chừng về sau sẽ có thế lực khác nhìn không được ra tay với cung gia, đến lúc đó chính là cơ hội của Huyền Minh Tông ta. Ngự Phong Thần Quân cười tự tin, lời của hắn, khiến một ít trưởng lão lâm vào trầm ngâm. Tông chủ cho rằng, hôm nay Cổ Hoang sẽ có thế lực nào dám ra tay đối với cung gia, Cổ Hoang không có, nhưng không tương đương ngoài Cổ Hoang không có, các vị trưởng lão chớ quên. Huyền Minh Tông ta là vì sao tiến đến Cổ Hoang, Huyền Minh Tông ta đã có thể đến, như vậy tông môn khác cũng tương tự có thể đến. Ở trong mắt Ngự Phong Thần Quân, thực lực của cung gia ở trong Cổ Hoang hôm nay thật sự tính là đứng đầu, nhưng nếu đại kiếp tiến một bước diễn biến, thế lực khác nhắm chừng cũng sẽ nhằm vào Cổ Hoang. Lúc đó, chính là cơ hội Huyền Minh Tông thoát thân, chẳng qua, cái này cũng có một vấn đề. Đó chính là thế lực khác đến thật sự đánh bại cung gia. Cũng sẽ ra tay đối với Huyền Minh Tông hay không? Chương 5200 dự cảm không lành của Cung Nguyên, 2, chỉ là vấn đề này, Ngự Phong Thần Quân không đi nghĩ, cũng không muốn tự hỏi. Cửa ải khó khăn trước mắt cũng không vượt qua được, lại nói gì về sau, kế tiếp các vị trưởng lão phải ổn định lòng quân, tuyệt đối không thể để tông môn nội loạn, nếu nội bộ tông môn thật sự xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến huyết hà đại trận, như vậy, tin tưởng sẽ là hậu quả gì, các ngươi cũng rất rõ ràng. Cuối cùng, Ngự Phong Thần Quân lại cảnh báo một câu. Toàn bộ trưởng lão nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc. Tông chủ yên tâm, chúng ta tự sẽ nghiêm khắc khống chế, không cho bọn đạo chích loạn lòng quân của tông môn ta. Ở lúc Huyền Minh Tông mưu đồ bí mật chuẩn bị, tính tử thủ tông môn, ngoài huyết hạ đại trận, cung gia đại quân vẫn không ngừng công kích huyết hạ đại trận, dòng lũ lực lượng khủng bố phá vỡ ức vạn dặm hư không, nhưng trước sau đều chưa thể đánh tan thiên hà màu máu kia. Dòng sông máu mênh mông. Tản ra khí tức không lành chấn nhiếp tâm hồn người ta, Cung Nguyên nhìn huyết hà đại trận trước mắt, sắc mặt âm trầm khó coi, hay cho một huyết hà đại trận, thế mà cứng rắn ngăn cản cung gia ta 3 năm, không có phá trận phù muốn đánh tan trận này, có thể nói là khó như lên trời. Huyết hà đại trận mạnh, xa xa vượt qua Cung Nguyên đoán trước. Mình dẫn dắt đại quân không gián đoạn công kích suốt 3 năm, đừng nói phá trận, cho dù muốn lay động đại trận một chút cũng là không có cách nào. Trận này cường đại, đủ để so được với hộ tộc đại trận của cung gia. Không, thậm chí so với trận pháp của cung gia còn mạnh hơn 3 phần. Năm đó, hộ tộc đại trận của cung gia chính là mời một vị trận pháp tông sư bậc 4 bày ra, nhưng so với huyết hà đại trận trước mắt, chênh lệch liền hiển hiện ra. Chẳng qua. Cũng chính là bây giờ cường giả cung gia ngã xuống rất nhiều, thần hoàng chỉ còn lại một vị mà thôi. Nếu cung gia thời kỳ toàn thịnh mà nói, năm vị thần hoàng cùng ra, huyết hà đại trận cho dù mạnh như thế nào nữa, cũng quả quyết không có khả năng ngăn lại bước chân cung gia. Một điểm này, Cung Nguyên là có tự tin. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện thực không có nếu như gì cả. Cung gia bây giờ đại quân bị cầm chân ở nơi này, chính là cục diện tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa, theo Cung Nguyên hiểu biết, Linh Viêm Tông bên kia tiến triển cũng không thuận lợi, vì đối phó hai đại tông môn. Cung gia vận dụng đại bộ phận lực lượng, nếu thật đánh lâu không hạ được, không phải một chuyện tốt. Nếu có thế lực ở lúc này ra tay đối với cung gia ta, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ý nghĩ này vừa toát ra, Cung Nguyên lại lắc lắc đầu. Không, không có khả năng, hôm nay Cổ Hoang ai dám ra tay đối với cung gia ta, một vị thần hoàng duy nhất chính là thần hoàng cung gia ta, nghĩ hẳn thế lực khác có 10 lá gan, cũng không dám có mưu tính gì đối với cung gia ta, thần hoàng chính là thần hoàng. Cho dù cung gia chỉ còn lại một vị thần hoàng, cũng đủ để trấn áp tất cả. Tuy lời là nói như vậy, nhưng cung nguyên trước sau đều cảm giác được có chút không ổn. Không biết xuất phát từ đâu, trong lòng hắn sinh ra một ít dự cảm không lành, giống như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Nghĩ tới đây, cung nguyên không khỏi đưa tin về bên trong gia tộc, bảo bọn họ hơi lưu ý một phen tình trạng trong tộc, phòng ngừa xuất hiện vấn đề. Sau khi làm xong chuyện này, cung nguyên mới áp chế sự bất an trong lòng, nhìn về phía huyết hà đại trận trước mặt, trên mặt đầy sát ý, chỉ cần lấy được huyền minh tông, thực lực cung gia ta nhất định có thể khôi phục không ít. Truyền mệnh lệnh bản quân, toàn bộ tu sĩ toàn lực tiến công, cần phải ở trong 10 năm đánh tan huyết hà đại trận. Cung nguyên lạnh giọng hạ lệnh. Hôm nay huyền minh tông chính là một cái mai rùa kín không kẻ hở, muốn từ bên trong đánh tan không có khả năng gì, điều cung gia có thể làm chính là chính diện đối địch, lấy thế sấm sét phá vỡ trận pháp, mang đối phương tiêu diệt hết. Cung gia. Trong mật thất nào đó, trưởng lão cung gia đang bế quan tu luyện mở mắt ra, Ngọc Phù đưa tin trong nhẫn trữ vật chấn động, thần niệm đối phương rơi ở trên Ngọc Phù, nhất thời liền có tin tức xuất hiện ở trong đầu, cung nguyên trưởng lão xét cho cùng là lo lắng thái quá. Hôm nay lấy uy thế của cung gia ta, sao có thể có thế lực khác trắp tâm bất lương? Cung Dương lắc đầu bật cười. Cung Nguyên đưa tin đến, bảo hắn lưu ý tình huống trong gia tộc, để phòng bọn đạo chích khác đến xâm phạm. Chuyện này ở trong mắt Cung Dương, hoàn toàn là chuyện đâu đâu. Cung gia cường đại. Cho dù bây giờ ngã xuống mấy vị thần hoàng, cũng không phải các tu sĩ này của cổ hoàng có thể lay động. Cho nên, Cung Nguyên lo lắng căn bản không cần thiết. Mang Ngọc Phù đưa tin một lần nữa đặt lại nhẫn trữ vật, cung dương liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Hắn đột phá thần quân tầng 10 nhiều năm, hôm nay đang tìm cơ hội đột phá thần hoàng, nếu có thể thành công bước ra một bước đó, địa vị mình ở cung gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, có thêm một vị thần hoàng, cũng có thể khiến thực lực cung gia nâng cao một bước, theo thám tử báo lại, cung gia bây giờ 7 thành chiến lực đều ở trên huyền minh cùng linh viêm hai tông. Tu sĩ thật sự lưu thủ cung gia, chỉ có 3 thành của toàn bộ cung gia mà thôi.